Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 958, Đế Huyền Đan 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Cây Ly Phong trưởng lão, đây là có chuyện gì? Phong Tiêu Tiêu nhìn Phong trưởng lão dại ra kia, trong giọng nói không chứa một chút cảm tình, LQ đờ phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt hỏi. Vì sao ngay cả ngươi cũng sẽ thất bại? Ở trước lúc đến, Phong Tiêu Tiêu là có 10 phần tin tưởng đối với Phong trưởng lão, cũng không từng dự đoán được, lão vậy mà sẽ thất bại. Đại tiểu thư, thuộc hạ cô phụ sự nhờ vả của ngài. Rốt cục Phong trưởng lão cũng phục hồi tinh thần lại, lão cùng nắm tay với Phong Tiêu Tiêu, khuôn mặt già nua lộ ra một chút áy náy. Nếu tất cả y sư Phong Cốc chúng ta đều ở đây, có lẽ thuộc hạ còn có thể luyện chế thành công, đáng tiếc, tinh thần lực của Bạch Trung Thiên và Cao Lâm quá mức nhỏ yếu, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt Bạch Trung Thiên bỏ xuống luyện chế đan dược mà triển khai phòng ngự, nên mới khiến cho dược đỉnh nổ mạnh. Lão vẫn luôn cho rằng, bằng vào năng lực của mình không có khả năng sẽ thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là đánh bại. Xét đến cùng, là hai trợ thủ của mình rất không hề có tác dụng. Nếu đổi thành y sư Phong Cốc, sẽ có hiệu quả khác biệt. Mình không cách nào luyện chế thành công, lại trốn tránh trách nhiệm cho những người khác, thì ra đây chính là tác phong của cường giả Phong Cốc. Cố Nhược Vân quét mắt nhìn Phong trưởng lão, trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra trào phúng dày đặc. Sắc mặt Phong trưởng lão thay đổi, con ngươi âm trầm vài phần. Cố cô nương, ta thừa nhận ngươi quả thật là một thiên tài, ghé quý đôn ở loại hư cảnh. Hoàn cảnh xấu, bên ngoài này còn có thể trưởng thành nhanh chóng như thế, nhưng mà, đối với luyện đan thuật ngươi lại cái gì cũng đều không hiểu, còn khoa tay múa chân với ta, vừa rồi nếu không phải ngươi làm cho Bạch Trung Thiên hộ thuẫn vì mình, lúc này đây luyện đan căn bản là sẽ không thất bại. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Ta quả thật không hiểu luyện đan quá nhiều, nhưng, vừa vặn nhiều hơn ngươi một chút. Xôn xao. Đám người yên tĩnh, ở sau khi lời này của Cố Nhược Vân vang lên, lập tức tạo ra một hồi sóng to gió lớn. Tất cả mọi người không thể tin được, có người sẽ giả bộ đến loại trình độ này. Nàng nói tri thức luyện đan của mình nhiều hơn Phong trưởng lão. Này đang đùa giỡn cái gì? Đệ nhất thành là chỗ nào? Thế lực Phong Cốc ở đệ nhất thành lại xếp hạng trung đẳng, nhưng mà, nàng vậy mà dám giả bộ ở trước mặt trưởng lão Phong Cốc. Sẽ không sợ gặp sét đánh. Cố nha đầu. Sắc mặt Cao Lâm cũng không khỏi thay đổi một chút, ánh mắt mang theo sốt ruột, ở trong mắt của ông, đắc tội cường giả đệ nhất thành, cho dù con linh thú trong tay Cố Nhược Vân kia cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng so sánh với cường giả đệ nhất thành. Vì vậy ông vội vàng nháy mắt với Bạch Trung Thiên, muốn cho ông ấy ngăn Cố Nhược Vân lại. Nhưng mà, Bạch Trung Thiên lại giống như không nhìn thấy, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tươi cười đắc ý, dùng ánh mắt kiêu ngạo kia nhìn bóng dáng màu xanh dưới ánh mặt trời. Cao Lâm cười khổ một tiếng. Ông thế nào quên, lão gia hỏa Bạch Trung Thiên này luôn là thiên vương lão tử đến đây cũng không sợ, càng là bao che khuyết điểm đòi mạng. Lại làm sao có thể bởi vì sợ hãi cường giả Phong Cốc mà lên tiếng ngăn Cố Nhược Vân lại. Ha ha, Phong trưởng lão nở nụ cười, tươi cười kia rất là khó coi, mang theo hơi thở âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố nha đầu, xem ra ngươi có tin tưởng rất lớn đối với thực lực của mình, một khi đã như vậy, không biết đan dược này ngươi có thể luyện chế thành công hay không? Phì, vừa nghe lời này, ở đây lập tức có người nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả lão giả vẫn luôn đứng sau lưng Phong Tiêu Tiêu kia cũng nhịn không được lên tiếng. Phong trưởng lão, làm sao ngươi lại so đo với một tiểu nha đầu? Nàng đã nói ngươi không bằng nàng, Ly. Elkilda như vậy tùy nàng nói đi, dù sao ngươi cũng không bị tổn hại gì, ngược lại tính toán chi Ly, sẽ chỉ làm người nghĩ rằng ngươi lấy lớn khi nhỏ, Phong Cốc chúng ta là chưa bao giờ làm ra loại chuyện này, cách chương.